Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thả chó. Đứng đầu, vũ luyện đỉnh cao hán Hương Long Vương truyền thuyết tuyệt thế võ hồn siêu cấp tài nguyên đế quốc. Đấu la đại lục ba Long Vương truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử chủ quán quá trên kiếm tôn máu. Rồng võ đế xưng kiếm bản to phản bộ binh địa lôi vì là bộ binh ác mộng không một chút nào vì là quá. Địa lôi bên trong trang bị 1.5 cân tính dẻo thuốc nổ hòa ước 700 hạt bi thép. Làm nổ lúc, nổ tung sát thương phạm vi vì là phía trước 50 mét. Lấy 60 độ rộng rãi góc hình quạt phạm vi khuếch tán. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen hời hợt đối thoại sau khi. Lầu một trong đại sảnh, ẩn dấu kiếm bản to địa lôi không có dấu hiệu nào nổ tung. Vì tăng cường lần này tập kích hiệu quả, Red Queen tổng cộng tính làm nổ 5 cái kiếm bản to địa lôi. Như vậy hiệu quả là, vô số bi thép bị nổ tung thúc đẩy tung tóe mà ra. Sau đó đánh nát chặn ở mặt trước tất cả chướng ngại vật. Hơn nữa, vì phòng ngừa nhân vì là Umbrella binh sĩ lẫn nhau che chắn mà ảnh hưởng sát thương hiệu quả. Kiếm bản to ở lúc nổ cũng không cùng lúc tiến hành, mà là lẫn nhau khoảng cách một đoạn rất ít thời gian. Vừa vặn có thể để cho người bị thương ngã xuống, sau đó lộ ra ngăn ở phía sau đồng bạn, gần chết tiếng hét thảm ở lầu một vang vọng, nổ tung bụi mù bên trong, đã không ai có thể đứng ở nơi đó. Red Queen làm nổ 5 viên kiếm bản to, mấy ngàn viên bi thép ở mảnh này không tính là rộng rãi trong phạm vi bay ngang. Chí ít mười mấy người trực tiếp bị giết chết, bọn họ thân thể trung đô khảm nạm số lượng đông đảo bi thép. Trình độ như thế này thương tổn đủ để dễ dàng cướp đi tính mạng của bọn họ. Càng nhiều người nằm trên đất kêu rên, bọn họ cũng chưa chết. Hoặc là nói tạm thời còn chưa chết, thế nhưng đã triệt để mất đi năng lực tác chiến. Có thể suy ra, nếu như không thể được đúng lúc trị liệu, những này tên đáng thương không lâu sau đó cũng gặp tử vong. Người may mắn vẫn có, mấy tên lính vận khí thật sự rất tốt. Bọn họ đồng bạn thân thể trong lúc vô tình đảm nhiệm tấm khiên. Hoặc là đúng lúc tìm tới chướng ngại vật tránh né. Bọn họ ở trận này tập kích bên trong đi. Thế nhưng, những này may mắn ra hỏa cũng đã mất đi tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Mấy chục người xông tới, rõ ràng phía bên mình nắm giữ nhân số ưu thế, thậm chí vừa bắt đầu còn suy tư làm sao vây quét đối phương. Thế nhưng hiện tại nhưng trong khoảnh khắc hầu như tổn thất hầu như không còn. Kết quả như thế đối với bọn họ đả kích là có tính chấn động. Đủ khiến bọn họ mất đi tiếp tục dũng khí chiến đấu. Đồng bạn càng ngày càng suy yếu, âm thanh vẫn còn đang vang lên bên tai. Này mấy cái người may mắn còn sống sót không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định. Bọn họ hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía khi đến phương hướng. Cái kia phiến mở rộng cửa lớn hiện tại chính là bọn họ cứu rỗi. Còn quản nhiệm vụ gì? Giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, Red Queen không có một lần tính đem hết thảy kiếm bản to làm nổ. Chờ đợi chính là thời khắc này. Khi bọn họ rời đi che lấp không thời điểm, kỳ thực cũng đã nhất định bọn họ bi kịch. Cuối cùng hai viên kiếm bản to góc độ vừa vặn có thể bao phủ còn lại tất cả mọi người. Làm những người này vẫn không có chạy đi vài bước thời điểm. Loại chí mạng đó nổ tung lại một lần nữa vang lên. Hơn 1.000 viên bi thép bắn nhanh ra, hình thành hỏa lực đan xen trong nháy mắt bao trùm bộ đội trên đất liền cuối cùng mấy tên lính. Làm tất cả đình chỉ, cũng không còn cái gọi là người may mắn lưu lại. Trên đất chỉ có chết đi thi thể cùng chờ đợi tử vong người bệnh. Nếu như may mắn, bọn họ gặp trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Nếu như bọn họ có thể quá nhiều chống đỡ một hồi, như vậy bọn họ gặp rất bất hạnh. Bởi vì nơi này phát sinh động tĩnh, phụ cận zombie đều tại chiều nơi này áp sát. Đến thời điểm trên đất những người này đều sẽ biến thành mãnh liệt mà đến zombie trong miệng bữa ăn ngon. Một chiếc máy bay trực thăng trên, người điều khiển nghe được tiếng nổ mạnh cùng sau đó bộ đội trên đất liền kêu rên. Khi đó hắn đang cùng bộ đội trên đất liền trò chuyện. Vì lẽ đó hắn nghe được này một trường giết chóc. Hiện tại, hắn nỗ lực để bộ đội trên đất liền trả lời hắn. Thế nhưng, phần này nỗ lực nhất định là muốn lãng phí. Rốt cục ý thức được bộ đội trên đất liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục dành cho hắn đáp lại. Sau khi, hắn bất đắc dĩ đối với máy bộ đàm nói rằng, bộ đội trên đất liền xong, máy một, đến mái nhà phóng thích chó con, cái khác chiến đấu cơ yểm hộ máy một, không nên để cho đối phương có cơ hội sử dụng phòng không đạo đạn. Máy một rõ ràng, đây thực sự là một cái ý đồ xấu. Làm công ty Umbrella bộ đội trên đất liền bị Red Queen tàn sát thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng Alice đã bắt đầu ở lầu 2 vội vàng những chuyện khác. Alice nhìn Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không khỏi thở dài nói, người không gian này kỹ thuật, đúng là phi thường thuận tiện thứ tốt. Đương nhiên, ta xưa nay đều là cảm thấy như vậy. Diệp Thiên Hồ nhìn xếp đặt một chỗ đồ vật, thuốc nổ, ngòi nổ, điều khiển từ xa trang bị, xăng, còn có cái khác một ít công cụ. Nói với Alice, thời gian không nhiều, đến giúp ta đồng thời đi. Bởi vì gai độc, bọn họ không dám áp sát quá gần. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng nguồn nhiệt cảm ứng tìm đến đến. Nguồn nhiệt cảm ứng kỳ thực rất dễ dàng quấy dày. Chỉ cần chế tạo một cái càng thêm dễ thấy mục tiêu đến yểm hộ là có thể. Nhất định phải dài, quyết đi những này chiến đấu cơ. Nếu không thì cũng chỉ có thể hao đến bọn họ nhiên liệu hao hết. Hơn nữa, không có thể bảo đảm trong lúc này bọn họ có thể hay không vận dụng cái khác phương thức đến tiếp. Tục công kích, Alice một bên giúp đỡ Diệp Thiên Hồ chế tạo điều khiển từ xa bom. Nghe Diệp Thiên Hồ giải thích, trên tay lắp ráp bom động tác không có đình chỉ. Đồng thời hỏi, vì lẽ đó, đây chính là ngươi cho bọn họ mục tiêu lớn hơn nữa. Nổ tung cùng sau đó nhiên háo sẽ rất tốt quấy dày bọn họ trinh chắc. Sau đó, ngươi phải làm sao? Không phải rõ ràng sao? Đương nhiên là tiếp tục sử dụng gai độc. Hai bên đều đang tiến hành từng người kế hoạch, mà mục tiêu đều là tương đồng. Vậy thì là giết chết đối phương, vì có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Bom tận lực muốn đặt ở hơi cao tầng trệt, hơn nữa còn muốn gần kề trước cửa sổ, vì phòng ngừa tới gần trước cửa sổ thời điểm bị Umbrella cái chiến đấu cơ trinh chắc đến. Từ tầng thứ 7 thả loại kém nhất viên bom thời điểm bắt đầu. Diệp Thiên Hồ tất cả đều là rất xa dùng lực lượng tinh thần đem bom phóng tới trước cửa sổ vị trí. Sau đó lập tức trước khi rời đi hướng về một cái khác tầng trệt đặt bom. Làm đặt thứ 8 viên bom thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cũng nghe được nhanh chóng tới gần cánh quạt âm thanh. Lập tức liền ý thức được một chiếc chiến đấu cơ đi tới này tòa đại lâu phía trên. Quá trình này, Diệp Thiên Hồ nghĩ tới nhanh chóng tới gần trước cửa sổ sử dụng gai độc đạn đạo đặt xuống cái này. Lớn mật ra hỏa. Thế nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu của hắn dừng lại nháy mắt liền bị hắn bỏ đi. Đối phương không phải ngu ngốc, nói không chắc đây chính là một cái mồi nhử đây. Một khi hắn tới gần trước cửa sổ sẽ bị mặt khác hai chiếc chiến đấu cơ trinh chắc đến. Sau đó hắn 8 CD không kịp sử dụng gai độc, sẽ bị vô số màn đạn cho bao phủ. Bọn họ phải làm gì? Alice cau mày nói, không biết, nói chung sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Thiên Hồ chỉ về chiến đấu cơ bay đến thời điểm phương hướng. Cái kia vừa vặn cũng là bọn họ đặt bom phương hướng. Nói, còn lại hai chiếc chiến đấu cơ tuyệt đối ở nơi đó chờ hiện thân. Vừa vặn, không cần chuyên môn đem bọn họ dẫn tới phương hướng này. Cùng lúc đó, số một chiến đấu cơ ở mặt khác hai chiếc chiến đấu cơ dưới sự che chở đã lơ lửng ở trên mái nhà mới. người điều khiển khởi động pháo máy, ngăn cản ở mái nhà cùng hạ tầng, trong lúc đó cửa sắt trong nháy mắt bị đánh nát. Lộ ra mặt sau đi về cầu thang đường nối, chiến đấu cơ điều chỉnh phương hướng để phần sau hướng cái lối đi kia. Sau đó chiến đấu cơ chậm rãi hạ xuống ở mái nhà bên trên. Sau khi dừng lại, cabin cửa mở ra, lộ ra cơ trong khoang thuyền to lớn kim loại màu đen vali. Coi như là cách cái dương cũng có thể nghe được. Bên trong tựa hồ có món đồ gì ở cáo kỉnh vùng vẫy hòm kim loại. Thỉnh thoảng phát sinh sao động âm thanh. Hòm kim loại góc trên bên phải chỉ thị đèn bỗng nhiên từ màu đỏ biến thành màu xanh lục. Tiếp theo hòm kim loại phía sau bị mở ra. Sau đó, từng cái quái vật to lớn hưng phấn từ bên trong lao ra. Đây là một loại miễn cưỡng có thể nói hình dáng giống cẩu quái vật. Thế nhưng chúng nó hình thể lại như là từng cái bò con như thế, cao to mà lại cường tráng. Chúng nó trên người không có bất kỳ bộ lông, thậm chí không có da rẻ. Hiện ra một loại bệnh trạng màu xám đen, xem ra lại như là mục nát đến trình độ nhất định dáng vẻ. Rất nhiều nơi thậm chí đều lộ ra da vùng lớn xương cốt. Những này ngoại hình buồn nôn ra hỏa, lại như là từng cái từ trong địa ngục trốn ra được quái vật. Lại như là chúng nó ở Umbrella bên trong nội bộ nhân viên trong miệng xưng hô như thế. Chó địa ngục, đây là một loại đáng sợ mà lại xấu xí vũ khí sinh hóa. Công ty Umbrella nhân viên nghiên cứu khoa học tẻ nhạt thời điểm chế tạo ra một ít tiểu món đồ chơi. Nhưng lập tức bọn họ phát hiện những quái vật này có rất tốt sát thương hiệu quả. Liền bắt đầu rồi tiến thêm một bước nghiên cứu. Hiện tại, những này chó địa ngục nhưng không thể xưng là một loại hoàn mỹ vũ khí sinh hóa. Thế nhưng đã đủ để ứng dụng với thực chiến. Lại như là hiện ở Umbrella người chính đang làm như thế. Chó địa ngục rời đi cabin sau. Lập tức liền phát hiện buồng lái của chiến đấu cơ. Thế nhưng, bị quản chế với chúng nó trong đầu khống chế khí, chúng nó chỉ là hướng về phía người điều khiển nơi đó không cam lòng rít gào vài tiếng. Sau đó tất cả đều hướng về dưới lầu phóng đi, cực kỳ nhạy cảm khứu giác để bọn họ ý thức được. Ở phía dưới, nhưng còn có càng nhiều mới mẻ đồ ăn chính chờ đợi chúng nó săn giết đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.